Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tỉnh Ngộ. Ngươi, Trình Đông Muội không kịp mắng Nguyễn Tiểu Vân. Tựa như nghe thấy thiên âm bàn nghe được Nguyễn Tiểu Vân nguyện ý giao ra bất động sản chứng cùng. Khế đất trong lời nói, giấc mộng trở thành sự thật vui sướng hòa tan hết thảy phẫn nộ. Trong lòng nàng vui sướng, khí thế cũng nhuyễn, chẳng qua, miệng vẫn cứ không buông tha nhân. Ngươi nói các ngươi về phần sao? Ta không phải là ăn hắn một cái chân giò lợn sao? Thật nhỏ mọn, ha ha. Đúng vậy, chẳng qua ăn một cái chân giò lợn. Chẳng lẽ không đúng hẳn là ngươi này làm bà ngoại cấp Việt Nhi đưa chân giò lợn đi lại dưỡng thương? Sao? Tốt lắm. Này đó chúng ta cũng không nói. Liên Chiếu vừa rồi nói. Ngươi, đáp ứng cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta đem bất động sản chứng cùng khế đất cho ngươi. Ngươi không đáp ứng. Xuất viện sau ta phải đi tìm pháp viện nói rõ lý lẽ. Ta muốn nhường đại gia đều biết đến. Rõ ràng là ta trượng phu lưu cho ta phòng ở. Cho ngươi mượn nhóm trụ chẳng những xuống dốc đến hảo. Cuối cùng bị đuổi ra đến còn là chúng ta. Thế mới biết mỗ ta chân tướng Thẩm Tiêu Nhiên cùng mộ. Thanh Nhiên. Quả nhiên không có tối người xấu chỉ có càng người xấu. Mộ Thanh Nhiên thật sâu hoài nghi Nguyễn Tiểu Vân không phải Trình Đông Muội thân sinh. Liên hệ ngày hôm qua Nguyễn Tiểu Du miệng theo như lời Ngọc Bội. Nàng cảm thấy nàng khả có thể biết cái gì khó lường sự tình. Mộ Thanh Nhiên thật lâu sau mới biết được, nàng chỉ đoán đối sự tình một nửa. Trình Đông Muội chậm gì gì ăn xong lỗ chân giò lợn, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, mặt lạnh nói, không thể tưởng được dưỡng khuê nữ còn dưỡng ra một cái oan ra đến. Đi, đã ngươi nhất định phải đoạn tình, ta tùy ngươi, ta ngày mai đi lại lấy này nọ, ngươi đến lúc đó như không cho, đừng trách ta vô tình. Trình Đông Muội vừa đi, Nguyễn Tiểu Vân chạy nhanh hỏi Cố Việt, Việt Nhi. Ngươi sẽ không trách mẹ đem phòng ở cấp bà ngoại đi. Không trách, nàng dù sao sinh dưỡng ngươi. Bất quá, bọn họ nếu cầm phòng ở còn không buông tha chúng ta. Ta nhất định đối bọn họ không khách khí, ân. Ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ, Nguyễn Tiểu Vân đau hạ quyết tâm. Chờ Việt Nhi chân thương tốt lắm về sau. Lập tức, đi Đế Đô, Mộ Thanh Nhiên an ủi Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử hai câu. Đồng ý qua hai ngày cấp Cố Việt mang hai cái lỗ chân giò lợn. Lôi kéo Thẩm Tiêu Nhiên cấp lưu nhất nhiều cùng Cố Việt phòng bệnh y tá tặng lễ. Lễ vật là lỗ đồ ăn cùng mát cao. Đương nhiên, y tá nơi đó chỉ tặng mát cao. Mát cao qua cho mỹ vị. Y tá nhóm ăn cười tươi như hoa. Lần nữa hứa hẹn sẽ hảo hảo quan chiếu cố càng cùng Nguyễn Tiểu Vân. Mộ Thanh Nhiên lúc gần đi đem Hách Tuệ Như ra số điện thoại để lại cho y tá nhóm. Khẩn cầu các nàng, vạn nhất Cố Việt nơi này có chuyện gì. Nhất định gọi điện thoại nói cho nàng. Vừa thông suốt rối ren sau. Trong xe cũng còn lại hai phần lễ vật, Mộ Thanh Nhiên nói cho Thẩm Tiêu Nhiên, một phần là hắn, còn có một phần cầu xin hắn giao cho Trần Mặc. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên đầu tới được ánh mắt có chút thâm hối không rõ. Mộ Thanh Nhiên xấu hổ cười, ha ha, nhất vì báo đáp ân tình, thứ hai là đánh quảng cáo, vì về sau sinh ý đánh quảng cáo, ha ha, nàng mới không phải đánh quảng cáo, nàng là muốn Cố Việt chuyện này có thể thiện, ở Cố Việt cùng tiểu cữu cữu quan tòa kết liễu phía trước. Trần Mặc cùng lưu nhất nhiều như vậy mấu chốt nhân vật. Nàng tự nhiên muốn nịnh bợ một hai. Thẩm Tiêu Nhiên không biết Mộ Thanh Nhiên đối Cố Việt chuyện này có kiếp trước bóng ma ở. Nhưng cũng đem tâm tình của nàng đoán cái đại khái. Càng thêm thương tiếc nàng. Cũng càng thêm thưởng thức nàng. Hắn biết, Mộ Thanh Nhiên ở Cố Việt trên chuyện này biểu hiện ra ngoài trí tuệ cùng tâm lực. Cũng không phải là ai đều có. Phùng Thu Hương đi một chuyến câu lưu biết nói Đinh Văn Vũ tuy rằng bị câu lưu. Tình huống ở nàng có thể nhận trong phạm vi. Trong lòng nhất thời thoải mái. Hơn nữa trong túi sủy thượng Đinh Văn Tuấn cấp 300 nguyên sau. Mà nàng sở dĩ lôi kéo Đinh Tú Phương dạo cửa hàng. Là có tâm nhường Đinh Tú Phương cho nàng tiêu tiền. Nàng biết Đinh Tú Phương bỏ được vì nàng tiêu tiền. Bạch Ngọc Thôn cách Xuân Thụ Trấn quá xa. Đinh Tú Phương tuy rằng bỏ được vì nàng tiêu tiền. Cơ hội lại thiếu. Hôm nay rất dễ dàng có cơ hội cùng nhau đến dặm. Không lôi kéo Đinh Tú Phương cho nàng tốn chút tiền. Trong lòng nàng thế nào thống khoái. Đinh Tú Phương cấp Phùng Thu Hương mua 100 đa nguyên tiền gì đó sau. Kéo lại dạo Hưng Chính Nùng lão mẹ. Mẹ, ta trong tay không bao nhiêu tiền. Nếu không ta qua vài ngày lại đến mua đi. Phùng Thu Hương lão mặt trầm xuống. Ngươi xuất ra dặm liền chỉ dẫn theo như vậy điểm tiền. Ngươi lừa ai đâu, không nghĩ cho ta tiêu tiền cứ việc nói thẳng. Hừ, ta nhìn ngươi thật sự là càng ngày càng gian. Liên Văn Tuấn cũng không như. Hắn tốt xấu trả lại cho ta 300 money. Đinh Tú Phương khó thở phản cười. À, chúng ta hôm qua mới thay Văn Võ thanh toán nhân ra 1.000 nguyên phẫu thuật phí cùng tiền thuốc. Men, ngài hiện tại nói ta keo kiệt, vốn định đem này tiền trả lại cho ta. Phùng Thu Hương lại hỗn vui lòng cũng nhịn không được lão mặt đỏ lên. Nàng thế nào đem tiền thuốc men cấp đã quên? Đinh Tú Phương nói xong, càng nghĩ càng giận, bỏ lại Phùng Thu Hương. Một người đi ra ngoài, nhưng cũng không đi được quá nhanh. Lưu trữ thời gian nhường Phùng Thu Hương theo kịp. Nàng một đường đi, một đường tưởng, chính mình mẹ cùng Nguyễn Tiểu Vân mẹ có liều mạng. Nguyễn Tiểu Vân sinh bệnh sau, Cố Việt cảnh ngộ như vậy bi thảm. Này có phải hay không nói? Vạn nhất chính mình có cái gì ngoài ý muốn, chính mình bọn nhỏ cũng sẽ không chỗ nào dựa vào. Cũng sẽ như vậy bi thảm. Cũng sẽ giống Cố Việt như vậy bức nóng nảy đi thiết hoặc là làm khác chuyện xấu. Khác nguy hiểm chuyện, giống Cố Việt như vậy chuyện xấu không có làm thành. Còn bị đánh gãy chân. Hại nhân hại mình. Đinh Tú Phương tế tư khủng cực. Âm thầm hạ quyết định. Lúc này, nàng cuối cùng ở Đinh Văn Vũ trên người hoa bút tiền tiêu uổng phí. Về sau, nếu không hội, còn có Phùng Thu Hương. Nàng về sau cũng sẽ không ở trên người nàng loạn tiêu tiền. Nàng tiền cấp cho chính mình cùng bọn nhỏ toàn. Tự biết đuối lý, Phùng Thu Hương ưỡn nghiêm mặt yên lặng không nói gì theo kịp. Đi đến Thẩm Tiêu Nhiên bên xe, gặp Mộ Thanh Nghiên đã ở mặt trên ngồi. Chính mình giữ yên lặng lên xe. Đinh Tú Phương nói với Thẩm Tiêu Nhiên vài câu khách khí nói. Không để ý đến Phùng Thu Hương. Vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nàng cũng là thực mệt mỏi. Cảm giác được mẹ cùng bà ngoại trong lúc đó dị thường không khí. Mộ Thanh Nghiên sung sướng gợi lên khóe miệng. Mẹ cùng bà ngoại lại cãi nhau. Ân, cãi nhau hảo. Cãi nhau thuyết minh mẹ ở chống cự bà ngoại. Biết chống cự là tiến bộ. Đây là hảo hiện tượng. Cố Việt chuyện ở hướng hảo phương hướng phát triển. Mẹ không lại nhậm bà ngoại ta cần ta cứ lấy. Nay cần giải quyết rốt cục chỉ còn Tống Hồng Quảng này nhất cọc. Nếu không có Lý Tuyết xuất ra vô giúp vui. Mộ Thanh Nghiên nguyên là chuẩn bị ra tiền thỉnh Huyền Dương thị xã hội đen hỗ trợ kết liễu việc này. Hiện tại có Lý Tuyết. Nàng quyết định đợi lát nữa vài ngày. Thỉnh Hắc Bang làm việc cần không ít tiền. Hiện tại có Lý Tuyết trợ công. Ký tiết kiệm tiền lại dùng ít sức. Hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Cớ sao mà không làm. Này hai ngày nàng nhân ở Huyền Dương. Trong lòng luôn luôn nhớ thương trong nhà tỷ tỷ. Sợ Lý Tuyết rất cấp tiến. Tống Hồng Quảng rất xúc động. Xúc phạm tới tỷ tỷ. Tốt là, các nàng vận khí không tính kém. Ngày hôm qua trong nhà không có khác thường. Hôm nay về nhà, nàng phát hiện tỷ tỷ ánh mắt hồng hồng. Cảm xúc có chút xa xút. Nhưng thân thể phương diện không có tổn thương. Điều này làm cho nàng may mắn không thôi. Nàng biết, Tống Hồng Quảng không có đối tỷ tỷ huy quyền. Trong đó có Tử Khiêm thủ hộ ở nhà công lao. Nàng này hai ngày mỗi lần xuất môn phía trước, đều có nghiêm cẩn dặn dò Mộ Tử Khiêm. Nhưng hắn nhất định chiếu cố hảo tỷ tỷ cùng tỷ tỷ trong bụng tiểu cháu ngoại trai. Liên tên đều trước tưởng tốt tiểu cháu ngoại trai. Đinh Tú Phương bởi vì Phùng Thu Hương làm vô liêm sỉ sự. Tâm tình không tốt lắm. Không có nhìn ra Mộ Tâm Lan dị thường. Phùng Thu Hương vốn định ở Xuân Thụ Trấn qua một đêm. Gặp Đinh Tú Phương lần này là thật tức giận. Đến Mộ ra sau chính mình thu thập gói đồ đi nhà ga. Phùng Thu Hương đi rồi. Đinh Tú Phương lập tức trở về phòng ngủ ngủ bù. Mộ Thanh Nghiên đem theo dặm mua trở về mấy bản tiểu nhân thư quang cấp Mộ Tử Khiêm sau. Đi Mộ Tâm Lan phòng. OCV by Love Video. Hết chương.